xin lỗi quý vị, thì cái màn hình nó tối, nó tối thui rồi, biết lỡ tay sẽ nó tối thui, bây giờ mới vừa chỉnh xong. Bữa nay mình vẫn chưa có học được cái kinh Sa Môn Quả, chỉ học cái phần duyên khởi của kinh thôi. Lý do là tại vì chúng ta phải quay lại với kinh Phạm Võng một chút xíu thôi. Bởi vì hôm đó chúng tôi không biết cái gì nó dục tôi mà giảng cái nội dung kinh về 62 tà kiến mà quên phần duyên khởi. Nay mình ôm một chút xíu ha, ôm một chút xíu thôi rồi cái mình chạy qua bên duyên khởi của kinh Sa Môn Quả. Thì cái duyên khởi của kinh Sa Môn Quả cũng có nhiều chuyện để bà con trong đây có những người mà chưa có dịp đọc nhiều kinh điển đó, thì bà có dịp để biết thêm một số chuyện thuộc về giáo sử nha. Thì mình ôm lại sau kinh Phạm Võng một tí, chúng ta thấy rằng ở trong đó nó có một cái nhân vật, có một cái nhân vật, quý vị chờ trong chút xíu. Trong đó nó có nhân vật gọi là Sapiya, là đệ tử của cái ông Sapiya đó là sư phụ, sư phụ của Brahmadatta, rồi cái lý do mà sư phụ á ghét Đức Phật á, vì Sapiya đó là đệ tử của ông giáo chủ gọi là Sanchaya Pe Lập Thi Bồ Tát, một trong sáu vị giáo chủ lớn nhất thời Đức Phật. Sapiya đó có cái ác cảm ha, có với ngài đó là vì hai vị là đại sư huynh của mình đó là Upatissa Mã Bậc Đờn. Mã Bậc Đờn nhưng mà ở chỗ nào đây đi, Upatissa tức là và Cô Ly Tá Mã Bậc Đờn nữa đã bỏ thầy Sanchaya để theo Đức Phật. Ghét là ghét chỗ đó đó. Lý do mà Sapiya mà ghét Đức Phật là vì Sapiya là đệ tử của Sanchaya Pe Lathiputta, mà cái ông này là một trong sáu vị giáo chủ lớn nhất thời Đức Phật. Và ta sẽ học học về cái ông gọi là Sanchaya ở kinh Sa Môn Quả nha. Chúng ta sẽ học về ông ở kinh Sa Môn Quả. Còn bây giờ là mình nói cái vụ này thôi. Tức là ông Sapiya này là học trò của ông Sanchaya, mà đồng thời cũng là huynh đệ đồng môn với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Ngày xưa đó, khi mà vừa bỏ nhà ra đi đó thì quên nó kể thêm đoạn nữa. Tức là cả ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xuất thân là hai vị công tử gọi là đại gia ở làng Nalanda, giàu có, nức tiếng. Thì một ngày kia thì hai vị mới là đi tham dự một cái lễ hội giống như hội chợ mình vậy đó, có ăn uống rồi có bán chợ trời này kia rồi có ca kịch nhảy múa lung tung, rồi hai vị một cái vở kịch. Thì cái buổi lễ hội đó tiếng Pali kêu là Girasamacca. Cái lễ hội đó nó tên là Girasamacca. Giống như mình là ngày Ma Đề Đê, ngày Pha Đề Đê, ngày Valentine, ngày Noel, ngày New Year Eve vậy đó, y chang vậy đó, thì nó có cái tên là Virasamacha. Thì hai vị ngài sát mục Phụng Liên lúc đó là còn cái tên đời là Upatissa và Kolita. Ngồi xem kịch đó, thì hai vị mới cùng lúc khởi lên một cái suy nghĩ, có một cùng một cái suy nghĩ, đó là thấy chán đời. Thì chuyện đời nó giống như là một cái vở kịch, hồi thì người đó làm mẹ, rồi hồi thì người đó là cũng người đó lên làm vợ, rồi hồi thì bạn, hồi thì thù, thấy nản quá. Rồi hai người nhìn nhau thì ngài sẽ là phát thì nó có chỗ chúng ta không phải là ở đây. Thì ngài Phụng Liên nói tôi cũng nghĩ như vậy. Thế là hai người về mới xin phép cha mẹ đi tu, mà các vị biết là cha mẹ là đại gia không cách chi mà để đồng ý vui vẻ cho hai vị này đi. Nhưng có điều nhìn cái hai cái vị này thì cha mẹ thấy là hết thuốc rồi, thấy là đây là hai vị mà nổi tiếng là hiền trí, ở ngoài đời là được lấy nơi tới chốn hấp thụ một cái nền giáo dục gọi là ưu việt hàng đầu Ấn Độ thời đó, có nghĩa là tinh thông Tam Vệ Đà, và thầy dạy cho hai vị này đó là coi như là phải là loại một, loại A1 chứ không phải là A2 mà phải là A1. A1. Cho nên khi mình thấy hai người con của mình vậy thì hai gia đình thấy thua rồi mới để cho đi tu. Mà hai vị mới rà soát thì cho do cái nhân viên, do cái địa bàn, chứ không có gì, không có lý do gì có hiểu, là do cái địa bàn Hoằng Pháp, do cái địa bàn mà khai đạo của ông Sanjaya này thì nó tương đối nó gần với cái làng Nalanda bản quán của hai vị. Thì hai vị lúc buồn chán là kiếm đại cái nào, cái đạo nào nó được theo rồi mốt tính sao. Nhưng mà vô nghe cái giáo lý này thấy chắc quá chơi nay mai gì mình học tới kinh Sa Môn Quả ngày mai đó thì mình mới biết mấy ông này ông giảng cái gì. Thì nghe thấy nản quá thì hai vị mới dặn nhau, nó bây giờ cái chỗ dừng chân chúng ta vẫn tiếp tục không phải ở đây nghe. Ở ngoài đời đó là không phải chỗ của tụi mình, mà tưởng sao đút cái đầu vô đây cũng phải chỗ tụi mình. Thôi thì thế này, hai anh em mình á, bạn thôi nhưng mà coi nhau như anh em vậy đó. Anh em mình bây giờ ai mà tìm ra cái đạo mà đạo xịn, đạo thứ thiệt á, thì báo cho người kia biết. Thì dặn dò xong á, thì ngài Sa Lợi Phất là ngài đi ra ngoài đường á, ngài gặp ngài A Sa Chí và ngài chứng quả Tu Đà Hoàn, cái chuyện ai cũng biết rồi nha. Thì khi ngày chứng xong rồi ngày trở về ngày tiền ngày Mục Kiền Liên, ngày tiền ngày Mục Kiền Liên thì ngày Mục Kiền Liên nhìn thấy ngài Sa Lợi Phất từ xa đi tới thì cái nét mặt không còn là bạn mình ngày nào nữa, mà nó sáng trưng lên. Mà ngài Sa Lợi Phất vốn dĩ là đẹp trai khôi vĩ tuấn tú, mà hôm nay cộng thêm cái niềm tĩnh lạc thanh thản của một vị thánh ấy, cho nên nó sáng, nó ngời bóng lên, nó lấp lánh lung linh. Thì ngày Mục Kiền Liên người thấy lạ, ngày mới hỏi hình như hôm nay là sư huynh có cái thay đổi lớn gì, thay đổi gì đó lớn lao lắm, thấy sư huynh đặc biệt lắm. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài nói hôm nay tôi đã tìm thấy con đường mà mình nên đi, phải đi, cần thiết phải đi, cho nên lập tức trở về tìm sư đệ đây. Thì ngài mới kể lại cái cuộc mà gặp gỡ với ngài Ngài Sa Chí. Dĩ nhiên cái phần quan trọng nhất là ngài không có quên, là ngài kể lại cái câu kệ mà ngài nghe được từ Ngài Sa Chí: vạn pháp do duyên mà sanh, vạn pháp do duyên mà diệt. Đức Thế Tôn đã nói rõ cái duyên sanh và cái duyên diệt đó rồi. Như vậy là ngài hiểu ngay một chuyện, đó là vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Ngay trong tích tắc ngài hiểu ngay cái lý duyên khởi và bốn đế. Trong vòng một giây rưỡi thôi, đúng một giây rưỡi đồng hồ, chỉ nghe cái câu mà vạn pháp tùy duyên sanh và vạn pháp tùy duyên diệt, bậc đại sa môn thầy của tôi đã nói rõ duyên sanh và duyên diệt của chúng, thì ngài lại hiểu ra cái kiểu kia mới ghê chứ. Ngài hiểu là vạn pháp do duyên nó sanh và cũng mà sanh rồi để cũng do duyên mà nó diệt. Từ cái thoại đầu này nè, từ cái câu công án này, ngài ngộ liền cái duyên khởi và bốn đế trong một nốt nhạc rưỡi. Thì ngài lập tức ngài chứng dự lưu và ngài về ngài kể cho ngài Mục Kiền Liên nghe. Ngài Mục Kiền Liên nghe xong đúng một nốt nhạc rưỡi, ngài cũng chứng sơ quả, và hai vị lập tức vào từ biệt sư phụ để mà đi xuất gia với Đức Thế Tôn. Thì sư phụ cũng thương cũng quý cũng cưng hai cái vị đại đệ tử lắm, vì trong đời cũng chưa gặp ai mà thông minh hơn hai vị này. Ông nói bây giờ đó đồ chúng của ta nó gồm thôi, bây giờ đó mình chia nhau mà làm giáo chủ nha, chứ hai vị đừng có bỏ ta đi. Thì hai vị này nói thưa sư phụ, ngày nào mình không biết thì thôi, bây giờ mình đã thấy được con đường sáng rồi, thấy được con đường sáng rồi thì mình phải biết bỏ tối rồi về sáng. Thì sư phụ xin giá hỏi một câu, hỏi một câu đó là theo hai ngươi đó, thì mình ngồi ở cái đuôi con phụng hay mình ngồi ở đầu con gà, cách nào nó hay hơn? Dĩ nhiên là ta thích ngồi ở đầu con gà chứ ta không thích làm đuôi của con phụng, đuôi con công nha, đuôi con công. Thì khi mà nghe như vậy thì hai vị này biết là ông thầy hết thuốc chữa rồi, ông khoái ngồi đầu gà chứ không thích ngồi ở đuôi công. Cho nên đó là hai vị mới từ biệt ra đi. Và trong số 500 đệ tử đồ chúng là có một nửa, 250 vị là đi theo hai sư huynh. Và thấy hai sư huynh mình họ thấy khoái rồi. Và như vậy thì hai vị đại đệ tử, hai vị này nó mới dắt theo 250. Mà cái này là tự họ đi theo chứ hai vị này không có rù quến, tuyên truyền, nhồi sọ, thấy không? Tẩy não không có nha, không hề. Chân lý là một, thánh nhân là hai. Hai cái này không bao giờ mình đi chung với cái sự nhồi sọ, tuyên truyền, tẩy não và vũ khí. Các vị nhớ nha, mấy cái mà khái niệm đó vốn dĩ rất là đại kỵ với thánh nhân và với chân lý nha. Bao giờ chúng ta còn xài đến những ý niệm tuyên truyền, tẩy não, nhồi sọ, vũ khí thì có nghĩa là lúc đó mình không phải là chân lý. Bởi vì mình không cần phải dụ người ta để người ta chấp nhận ánh nắng, ánh trăng, mù sương và sóng biển, mình không cần. Miễn là mình dắt người ta tới cho người ta chiêm ngắm những cái hiện tượng thiên nhiên đó, mà nếu mà cái đầu người ta không phải là đất sét thì tự nhiên người ta phải chấp nhận thiên nhiên, những cái hiện tượng thiên nhiên đó thôi nha. Thế là 250 vị này cộng với 1000 đệ tử của ba anh em Kaspa, Gaya Kaspa, Uruvela Kaspa và Sisa Kaspa, tổng cộng là 1250 vị nha. Cho nên thế là trong cái kỳ đại hội mà thánh tăng lần đầu tiên 9 tháng sau ngày Thế Tôn thành đạo thì Thế Tôn đã có trên 1000 vị đệ tử, là lý do đó nha. Thì lúc mà trong 1250 vị đó 100% đều là lục thông. Lục thông có nghĩa là La Hán mà có ngũ thông, có nghĩa là thăng thiên độn thổ, kêu mây gọi gió, là xuyên tường xuyên vách, là coi như là chuyện nhỏ như cái móng tay nha. Đặc biệt như vậy, cái hội chúng này là một cái quy lực của hội chúng là nghiêng trời nha. Phạm Thiên là phải ngã nón nha, nhìn cái hội chúng này. Thì đó là cái duyên sự, cho nên Sotiya có cái lòng ác cảm với Phật pháp, vì nghĩ rằng chính vì cái vị Sa môn Gotama này nè mà coi như là cái đạo của sư phụ mình nó coi như là bị tổn giảm, bị sai trọng, nghiêm trọng. Cũng giống như bây giờ mình nói mình đi mình giải phóng người ta, mà mình vừa vô tới nơi mà hàng triệu người đã kéo nhau lên rừng xuống biển dự biên quả mình đó, thì về mặt dư luận mà nói mình thất sách nặng lắm. Ở đây cũng vậy, coi như là mình biết đạo gì mà đùng một cái một nửa hội chúng mà nó kéo nhau nó đi vượt biên sạch, thì có nghĩa là trên mặt dư luận thì là cái chuyện nó không chấp nhận được. Các vị còn nghe không? Alo, rồi. Rồi thì ông ác cảm, cho nên khi một thoáng ông gọi là nhát thấy, thoáng thấy từ xa đó là ông bực. Ông nói đủ điều. Thì cái người đệ tử là thanh niên Pramanatta thì thấy sư phụ mình có vấn đề, nó tìm cách mà là giải thích. Thì Chư Tăng đi chung với Thế Tôn hôm đó, tháp tùng với Thế Tôn nó cũng có hai nhóm đi chung, nhưng mà trong đó có hai thành phần, cũng có hai nhóm. Thánh thì im ru, lòng thanh thản, nhưng mà phàm thì lúc trồi lúc sụp, lúc vui lúc buồn. Nghe ông thầy cũng rủa quá cũng nhột, mà nghe đệ tử mà nó bơm quá cũng khoái, cũng mát mặt anh hùng. Thì Đức Phật thì nghe ngày mấy quán xét đấy. Thế là sau khi mà qua một sau một cái quãng đường mà thấy Chư Tăng cần nghỉ ngơi, ngài mới ngồi xuống và ngài mới giảng cái kinh này. Và trước khi giảng kinh, ngài có nói rõ một điều: đừng có vui khi thấy người ta tan ác, mà đừng có buồn khi mà thấy người ta nguyền rủa tam bảo. Cái chữ vui đây nghĩa là sao? Vui đây nghĩa là khoái chí nha, chứ không phải là tùy hỷ nha. Đừng có hiểu cái chữ vui đây nghĩa là tùy hỷ là không được. cái chuyện mà mình thấy người ta hiểu chánh pháp, mà người ta kính ngưỡng chánh pháp thì mình nên vui, cái vui nó vui tùy hỷ thì cái đó là vấn đề. Nhưng mà ở đây ngài nói đừng có vui, ở đây nghĩa là đừng có khoái chí cái kiểu trẻ con, kiểu nông nổi, kiểu bồng bột, kiểu manh động, kiểu rẻ tiền, kiểu nông cạn nha. Thấy người ta khen thì khoái nứt mũi mát mặt, thấy người ta chửi thì sụ cái mặt gục cũng được. Phải nhớ cái đó. Chỉ vậy thôi. Thì từ cái duyên sự đó, Đức Thế Tôn mới là dạng ngài nói thế này. Ngài từ cái chuyện mà đừng vui khi thấy người ta tán thán Như Lai, mà cũng đừng có buồn khi thấy người ta gọi là xúc phạm đối Như Lai. Vì sao vậy? Cái vì sao vậy mới ghê. Đó là những gì mà thiên hạ phần đông vẫn khen ngợi ở Thế Tôn á, chỉ là vẫn khen ngợi ở Thế Tôn á, chỉ là những gì không có đáng kể, như khen phò mã tốt áo vậy thôi. Đó là gì? Đó là tán ngài ở cái phương diện giới hạnh và cái đời sống. Đời sống gì? Đời sống đơn giản vô sản. Cái giới hạnh và cái đời sống của ngài đó mà mình đem ra mình khen đó, thì lại không phải nói là nó giống như là mình khen cái viên kim cương đó, cái này cầm nó mát tay quá. Các vị nghe biết trong rung mới nghe kịp không? Cái viên mà Jubilee mà cả trăm carat của vua Thái Lan hay là mấy chục carat của nữ hoàng Anh đó, nó to như cái viên của vua Thái Lan đó, nó to như cái trứng bồ câu vậy đó. Còn cái viên kim cương mà của nữ hoàng Anh nó to như cái trứng cúc vậy đó, tức là đeo vô cái cổ nó to vậy đó. Mà đôi khi mình là toàn là một xoàn tắm, một xoàn cám thôi, mà còn người ta là người ta luyện cái viên đó là mình bị thương nha. Mà bây giờ mình cầm hai cái viên đó lên mà mình nói là trời cầm nó mát tay quá, thì có nghĩa là mình khen cái đó nó trật thì nó có trật, nhưng mà nó làm sao á nha, nó làm sao á. Bởi vì mình phải nhìn vô cái gì? Nhìn vô cái vết cắt nè, rồi cái màu nè, rồi cái độ trong của nó nè. Ở trong cái viên kim cương, hoặc cái phân biệt gọi là mấy cái chữ C đó. Thứ nhất là color, cái màu. Rồi thứ hai là cắt. Rồi thứ ba là cái carat lớn nhỏ. Đó. Họ mới nhìn vô những cái cạnh này nè, rồi mới phán là cái ông này ông là hiếm hay là không hiếm. Màu nó trong rồi clear, cái mức trong nó tới đâu, nó có bọt hay không. Đó, kim cương phải khen như vậy. Cái này trong quá, màu gì, cái tên nào mài cắt phải nói siêu cấp, mà nhất là carat nó to bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Tôi mà cầm mà khen mát tay thì rồi nha, rồi tệ quá. Đó là chỉ có hai lúa mới khen kỳ cục nha. Thì ở đây đó không phải là ngày bắt người ta phải khen ngài, nhưng mà ngài mượn cái cớ thôi. Ngài nói rằng nếu mà tán thán cái kiểu mà Brahmanatta, hoặc là cái kiểu mà thiên hạ vẫn tán thán Như Lai là các là chúng tỷ kheo đó, thì cái kiểu tán thán đó là giống là khen phò mã tốt gạo, giống như là cầm cái viên cương cương mà khen là cầm mát tay vậy đó. Thì cái giá trị thật sự của ông hoàng tử, cái quay lực, cái quyền lực thật, cái mà nội dung thật sự của ông phò mã không phải là nằm ở cái áo nha, có tiền làm ai được thôi. Cái thứ thiệt, cái nội dung thứ thiệt của ông hoàng phò mã nằm ở chỗ khác nha. Cái viên kim cương, cái giá trị thật sự nó không phải nằm ở chỗ mát tay, mà nằm ở chỗ khác nha. Thì ngài mới mượn cái này ngài nói cái kia, ngài nói rằng chỉ cái việc mà tán thán Thế Tôn không có sát sanh, rồi không có sang đoạt tài sản người khác, Thế Tôn không có tích lũy tài sản, Thế Tôn không có đất đai gia cầm, Thế Tôn không có nhà cửa, không có nô lệ kẻ ăn người ở, Thế Tôn không có sống bằng cái nghề đó là chim bóc thiên văn coi bói chỉ tay chỉ chân gì đó, những cái đó là nó không có đáng cái gì hết trơn, giống như khen kim cương cầm mát tay vậy đó nha. Mà cái vấn đề ở đây đó là nếu mà phải tán thán Thế Tôn, phải tán thán vị Chánh Đẳng Giác, là phải tán thán rằng cái với cái trí tuệ, với cái tuệ giác của Ngài, Ngài đã soi thấu được cái bóng đêm của thế giới này. Mà soi thấu làm sao? Ngài thấy rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì mà nó đưa chúng sanh đi xuống và cái gì nó đưa chúng sanh đi lên, cái gì nó đưa chúng sanh đi vào cái vòng luẩn quẩn và cái gì nó đưa chúng sanh đi ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó. Thì tán thán như vậy mới là nên tán thán. Vì sao vậy? Thế Tôn không có được cái gì từ cái chuyện mình tán thán Ngài đâu. Nhưng nếu mà ta biết Ngài, ngợi khen Ngài từ những cái khía cạnh đó, có nghĩa là bản thân ta có sở chứng, có thành tựu, có sở đắc, chúng ta cũng phải có một cái mức là am hiểu giáo pháp, chánh pháp đến một cái mức độ nhất định nào đó, chúng ta mới hiểu được như vậy, mới có được cái nhận thức như vậy về Thế Tôn. Các bạn biết trong rung mới nghe kịp không? Phải ghi thôi. Ngài không muốn mình khen, nhưng gợi ý rằng nếu khen á thì nên khen chỗ khác đáng hơn, vì khen được vì khen được cái điểm cao sâu hơn á, có nghĩa là bản thân á, người khen á phải nội hàm, phải có một cái thành tựu sở chứng nhất định. Biết có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Ngài không có mập béo gì cái chuyện mình khen Ngài hết, nhưng mà Ngài nói cho mình. Cái câu này Ngài nói cho mình chứ không phải cho Ngài. Yeah. Ngài nói là nếu mà khen á, nếu mà khen Ngài là vì Ngài có giới lực gì tùm lum đó, cái khen đó bản thân người khen á là không có cần phải trang bị nhiều cũng thấy rồi. Vua Pasenadi thuê người theo Thế Tôn 7 năm nha, để tìm ra những cái khuyết điểm của Thế Tôn. Bởi vì tại sao vua làm như vậy? Không phải vua ghét, mà tại vì vua ấm ức. Vua thấy Thế Tôn bằng tuổi mình, sức thân cũng vua chúa như mình, nói theo ngoài đời thì cái học vấn của Bồ Tát Đắc Đạt được đào tạo cũng không có hơn gì vua Pasenadi, cũng tầm tầm nghĩa là 80. Nói chung là học vấn, sức thân, tài sản, ha, gia thế, tuổi tác rồi xem. Mà bây giờ cái người đó được cả một cái rừng trời nguyên ngữ, bây giờ vua muốn lắm, vua thèm lắm, vua khoái lắm, vua mê lắm, nhưng mà còn một chút nghi ngại. Vua mới cho thám tử theo dõi Thế Tôn suốt 7 năm như vậy. Và thám tử về, thám tử nói rằng ngày xưa đó Hạ Thần là người của đại vương, đại vương cử theo để mà là dò xét Thế Tôn, nhưng bây giờ để chúng thần đã là đệ tử Thế Tôn. Đó là cái kết quả thứ nhất của cái việc mà sai phải người đi. Thứ hai, có đi như vậy mới thấy rằng Thế Tôn đáng là thầy của trời người. Suốt 7 năm trời đó đại vương biết không, Thế Tôn trước 1000 người như thế nào thì một mình trong rừng sâu Thế Tôn cũng vậy thôi. Trước 1000 người gồm có tướng quân, vua chúa, đại thần, đại gia, Thế Tôn nói năng hành động cử chỉ lớn nhỏ ra sao, thì khi chỉ còn lại Thế Tôn và một tỷ kheo vô danh trong một góc rừng thì cũng vậy thôi. Trước sau cẩn cẩn như một, không hề thay đổi. Từ ngữ ngôn cho đến cư xử luôn luôn chánh niệm, từ mẫn, không có khác. Cho nên là khi đó là vua mới bắt đầu vua đi nghe pháp. Kinh nói rằng trung bình mỗi ngày, nếu không có sự cố sự kiện đặc biệt, không có cái chính sự đặc biệt, thì một ngày trung bình vua vào hậu Phật 3 lần. Vì cung vua rất là gần chùa Kỳ Viên. Ba là ông vua mà đi thăm một vị tu sĩ một ngày 3 lần, còn hơn là triều thần mà đi gặp vua, còn hơn là con mà đi thăm cha nữa quý vị, còn hơn cháu mà đi thăm ông bà nữa. Vì sao vậy? Vì vua là một vị Bồ Tát, vua là một vị Phật tương lai. Hơn ai hết vua thấm thía một điều, cái con người mà mình quỳ mình lạy mỗi ngày này là trời đọc, là cả một cõi bao dung cho mình. Hả? Hoàng hậu cung phi, triều thần, dân chúng, có ai mà có thể chia sẻ và chở che cho mình trọn vẹn như con người này không? Vua thương Phật lắm. Có lần vua vào vua thăm Phật, vua lấy cái môi vua hôn lên bằng chân Phật. Phật hỏi vua, đại vương là vua như ta, ta triêu xuất gia ta cũng là vua, tuổi đời đại vương bằng ta, cái gì trong mắt mọi người thì đại vương cũng giống như ta, chỉ khác đó là ta là một vị sa môn, vua là một ông, ngài là một ông vua thôi, vì sao mà ngài phải hạ mình như vậy? Thì vua Parisena đi thưa rằng bạch Thế Tôn, con thấy ở Thế Tôn những điều mà con không có, Thế Tôn thành tựu được những điều mà con không thể thành tựu. Thế Tôn nói làm sao làm vậy, làm sao thì nói vậy, cái chuyện đó con làm được. Và Thế Tôn là người có thể an lạc bất cứ lúc nào Thế Tôn muốn, Thế Tôn thanh tịnh như là Thế Tôn muốn, còn con không thể thanh tịnh và con không thể an lạc. Đó là lý do tại sao hôm nay con hôn chân Thế Tôn bằng cái miệng của con. Đại đại khái như vậy. Cho nên đó là cái lý vì đâu mà có kinh Vọng Vọng này nghe. Ok xong. Bây giờ đó là nó còn nhiều chuyện nữa mà nói rồi nó lạc đề á. Bây giờ mình qua cái kinh tiếp theo là kinh Sa Môn Quả. Sa Môn Quả. Khoan, nói câu này mới đi tiếp. Tất cả các vấn đề mà về tà kiến của Sa Môn Quả chúng ta sẽ gặp rải rác nghe. Nhưng mà hôm tôi nói rồi, nó có những trường hợp tà kiến rất là cá biệt, nói ra nó nhé nha, để học từ từ. Nhưng mà tôi hứa với các vị, cái nội dung mà chúng tôi gửi đến các vị ngày thứ sáu đó chính là nội dung của kinh Phạm Vọng, nội dung đại lược của kinh Phạm Vọng nha. Bây giờ mình qua kinh Sa Môn Quả. Kinh qua Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả. Kinh này bây giờ kinh Sa Môn Quả nằm ở đâu? Đây. Bây giờ các vị lật cái chánh kinh giùm ở trong kinh đó, duyên sự của kinh ha. Duyên sự của kinh. Duyên sự của kinh. Trước hết Ra Chá Ca Há là gì? Ra Chá Ca Há là vương, vương xá. Cái vùng đất của cái hàng vương giả ha. Vừa vùng đất hay là cái chỗ cư ngụ, cái há là nhà đó ha. Hay là cái chỗ cư ngụ của hàng vương giả. Vì sao vậy? Vì sao có cái tên này? Là vì theo trong cái viết lại viết ra đâu chữ ra r mất tiêu rồi, ra chá gá há, viết vậy mới đúng nha. Gá há bằng ghê há, có nghĩa là nhà nha. Giống như là gá há bát tí. Gá há bát tí là gia chủ, gia trưởng. Gia chủ, gia trưởng nha, nhớ vậy. Tại sao vậy? Là vì kinh nói, kinh nói cái chỗ này đó có rất nhiều dạ xoa trấn giữ, có cái thế đất rất là thạnh, rất là thịnh vượng, rất là nhiều cái thế đất, rất là nhiều cái vượng khí, rất là nhiều cái vượng khí, các cái bậc mà quý nhân Ấn Độ thời xưa đó thường sinh ra hay đến lập nghiệp ở đây. Khi mà không có người mà xứng đáng để làm chủ ở đây nữa đó, thì Ra Chá Gá Há sẽ thành rừng. Sẽ thành rừng. người mà hữu phước á, đến đây á, thì sẽ thích thú rồi gầy dựng nó. Có hiểu không? Các vị nghe kịp không? Kinh nói đó, cho nên đó là lý do tại sao mà cái vùng đất này gọi là Ra Trái Gà. Rồi, cái thứ hai thứ hai là cái ông Chi Bá Cát. Chi Bá Cát có nghĩa là người, Chi Bá Cát là người người người lớn mạng. Chi Bá Cát là người lớn mạng. Mặc dù dịch sát Chi Bá Tí đó là động từ nghĩa là sống, mà Chi Bá Cát là người lớn mạng có nghĩa là sao? Chuyện này hơi dài, chuyện này nó hơi dài. Dài là dài gì ha? Ông này á là, ông này là một thần y lừng danh thời Đức Phật. Mẹ ông á là một danh kỹ tên là Salabati. Chỉ thích Salabati rồi thôi, nhiều đó nói nhiều mạnh lắm. Mẹ ông là danh kỹ, sanh ra ông rồi mới sai người đem bỏ cái thùng, bỏ thùng rác, bỏ thùng rác. Thì hoàng tử A Pha Giá, con vua A Xà Thế đó, buổi sáng đi ngang qua thấy đứa bé mới gì ta, người đem về nuôi rồi đặt tên là Chi Bá Cát, là cái thằng bé lớn mạng. Nhưng do được hoàng tử gì ta, thu dưỡng nghĩa là đem về nuôi đó, thu dưỡng tức là nhận nuôi đó, thu dưỡng là nhận nuôi đó, nên thiên hạ đặt thêm cho Chi Bá Cát cái ngoại hiệu. Không biết quý vị có hiểu chữ ngoại hiệu không ta? Alo, biết hiểu chữ ngoại hiệu không ta? Ngoại hiệu ví dụ như giờ là Hoàng Cố, người đó tên Hoàng mà họ Hoàng nhưng mà tên Cố, thì mỗi người kêu là Hoàng Cố, nhưng mà tại vì là làm thầy thuốc quá giỏi cho nên người ta mới kêu Hoàng Dược Sư. Thì ông này mới đi ra đào qua đảo, rồi của chúa đảo, rồi sau này ông trở thành ở trong Ngũ Bá. Mặc dù đó là câu chuyện gì tào lao, chuyện hư cấu, chuyện bịa đặt, nhưng mà ít ra cái chữ ngoại hiệu là vậy. Giống như là ổng là họ Hoàng mà tên Cố thôi, nhưng mà thì ổng làm thuốc quá giỏi, nho y lý số đều tinh thông, coi như cầm kỳ thi quả thì số 1, cho nên là người ta mới kêu thêm ổng cái ngoại hiệu là Hoàng Dược Sư. Hoặc là Tây Cuồng Dương Quá, Tây Độc Câu Dương Phong, gọi là thần cái, thần cái cái gì đó, ông gì Hồng Thất Phong, Hồng Thất Công. Rồi, ok. Kumarapaccha có nghĩa là con nuôi hoàng tử đó. Cái biệt danh á, cái ngoại hiệu là cái biệt danh á, đúng là cái ngoại hiệu. Ngoại hiệu đó nghĩa là con nuôi hoàng tử nha. Thì khi mà đến cái tuổi, bữa nay quý vị đừng có chán, bởi cái này cái nhân vật này rất là quan trọng trong đạo Phật. Bên Thái Lan, bên Miến Điện, người ta có những cái miếu thờ đúc cái tượng ông Chi Bá Cát này, gọi là rất là to, thờ Phật. Họ thờ giống như Việt Nam mình mà thờ cái gì, bà Thiên Hậu, thờ bà Chúa Xứ gì đó. Bên Thái Lan, bên Miến Điện đó, nha, phải biết cái đó. Cho nên mà mai này đi qua Thái Lan, Miến Điện, mà nhất là bà con mà đi đến cái chùa mà có mấy cái phòng massage đó, massage nam nữ, nữ thì massage nữ, mà nam thì massage nam, vô trong đó có cả mấy chữ đăng trong đó, chữ đăng qua vô trong đó mà massage đó, thì đi qua bên cái khu của nam mình, thì trong đó mình sẽ vô đó, mình sẽ thấy nhất là chùa bên Thái Lan, đặc biệt là mấy cái điểm massage là thường nằm trong mấy cái chùa nha. nhất là người ta muốn hỗ trợ người mù có công ăn việc làm đó, cho nên người ta dạy cho mấy người mù massage ha, cho du khách để kiếm tiền. Rồi sẵn có nhiều khi Tây mà muốn học massage thì vô đó trước là làm khách, rồi sau đó làm đệ tử, rồi thành nghề hạ sơn xuất sư, về trở về Âu Mỹ coi là cũng mở cái lò để là cái gì Thái massage bên Đức nè, chỗ tôi đang ở nè, xuống xa đầy hết, bảo lắm. Thì những chỗ đó mình thường thấy để một cái tượng một cái ông Ấn Độ quấn người khăn, nhưng mà có chỗ thì nhìn giống như ông Thái Lan này, đúng hơn mặc cái xà rông ở trần, đội cái mà đội cái quân cái khăn quấn đầu á, thì ông đó chính là Chi Pa Cát nha, nổi tiếng như vậy đó. Ông này là ông là quý vị không có tin á, tức là theo Tàu thì Hoa Đà là dám đòi mổ cái đầu của Tào Tháo, còn cái ông này là tôi tin nó cũng dám mổ đầu của nhiều người lắm đương thời đó. Mà không biết ông gây mê gây tê bằng cách gì tôi không biết nha. Thì nhờ có Hoa Đà, mình tin được Hoa Đà, tin được cái ông này chứ có gì hết, dỗ lắm. Thì khi mà ông đến cái tuổi mà trưởng thành á, đến tuổi thanh niên á, à, đây là từ ra chá ga há, à, xin phép à, cha nuôi, à, xin phép cha nuôi, à, cha nuôi à, để đi học à, nghề thuốc à, với một gọi là danh sư ở Tắc Ca Si La. Sẵn cái này tôi nói luôn, bữa nay bà con phải để cho tôi lạc đề, tại vì mấy cái này tôi nói tôi tức dữ lắm, các bạn biết không? Cái Tắc Ca Si La này nè, nó là một người Kim Phan, người gì ta, người Hy Lạp, sau này đến Ấn Độ gọi là Ta Si La, họ kêu Tắc. Người Hy Lạp đó có một thời họ đánh Ấn Độ, họ chiếm Ấn Độ đó. À, mà cái lớp Hy Lạp đó là tổ tiên họ là tổ tiên của vua Milinda Panha đó nha. Thì gọi là Taxila. Mà tại sao tôi ngừng lại cho cái tên này, là tại vì Taxila đó nó là một cái nơi mà trung tâm học thuật, trung khoa học, trung tâm kiến thức, trung tâm văn minh, trung tâm gọi là đáng gọi là đỉnh cao trí tuệ của Ấn Độ cổ đại. Bao nhiêu danh sư về võ nghệ, bùa chú, tôn giáo, y học, rồi nghệ thuật, là cái giống giải gì đó, là nó gom hết tinh hoa vũ trụ về cái Tắc Ca Si La này. Cho nên hôm nay trong cái tiếng Myanmar, người ta gọi University đại học á, hả, gọi đại học á là Takathun. Là tại sao? Là bởi vì người Miến Điện họ không có đọc chữ S được, họ không có đọc cái chữ S được, mà họ đọc chữ Tha. Thí dụ như là Kassapa họ đọc là Mahagadaba, còn Sila họ đọc là Thun, Takasila họ đọc là Takathun, có nghĩa là đại học. Bởi vì sao vậy? Là vì họ lấy cái chữ gốc là chữ Tắc Ca Si La bên Ấn Độ xưa. Mà tại sao vậy? Là vì Tắc Ca Si La nó là một cái nôi của văn minh, văn hóa của Ấn Độ cổ đại. Thì ông Chi Pa Cát này nè, ông đến cái tuổi mà là lớn, chớm lớn mà là biết nhận thức, thì ông thấy ăn nhờ ở đậu. Này, chú giải nói chứ phải tôi nói. Ông thấy cái cảnh mà ăn, phàn phải nói thêm chứ mà bà con không biết tôi đọc ở đâu. Tôi cùng lúc giảng theo gì ta, sơ giải trường bộ và sơ giải ma vắt ga của tạng luật đó. Biết kiếm nào nó có duyên mà nói về luật cho bà con nghe cũng vui. Tôi cùng lúc giảng theo sơ giải trường bộ và sơ giải ma vắt ga nha. Cho nên bà con cứ liếc vô cái chú giải của trường bộ chứ cha thì cái giảng đâu nó lồi đó, cái vụ này trời. Đó thì ông này ông mới đến, ông học tất cả nó là 7 năm trời bên chân thầy. Ông thấy là tại trước khi ông đi học là ông vui, mình đúng là hoàng tử, nhưng mà mình không thấy nhà ăn hay là nằm hả miệng mà chờ nó đút cơm tận học mà không được, mà mình phải chí trai, mà phải tự lập. Ông đi, ông xin phép đi về Tắc Ca Si La học 7 năm. Học xong thì ông một ngày kia thì sư phụ nói hết rồi, bây giờ con hết nghề thôi, bây giờ con về đi, con hạ sơn. Thì ông nói bây giờ con dựa vào cái gì mà con biết hết ngày. Cái sư phụ nói bây giờ con đưa thầy đưa con cái cuốc nha. Con đi vòng vòng 7 ngày 7 đêm chu vực Takasila này, đi 7 ngày mà con kiếm cái gì mà không có làm thuốc được thì con về con đưa cho thầy cái đó nha. Nha, thầy đưa con cái cuốc. Thì con đi 7 ngày 7 đêm mà con tìm ra được cái cây cỏ nấm rêu khỉ mốc gì mà nó không có làm thuốc được á, dầu là thuốc cứu người hay là thuốc độc hại người nha. Thì con về con báo thầy biết. Thì ông giác coi như là 7 ngày 7 đêm xong xuôi rồi ông trở về, ông mới quỳ dưới chân thầy, nói thầy ơi, con không có cách chi mà con tìm được cái cây nào mà không làm thuốc được, kể cả cái cây mà nó độc tàn canh gió lạnh, nếu mà mình biết dùng nó thì nó vẫn có thể cứu người thầy ơi. Còn cái cây mà người ta nói nó vô nghĩa vô ích, không có hóa chất, không có một cái dược tính gì, thì trong mắt con chỉ cần con pha chế thì nó thành tùm lum hết trơn nha. Bây giờ con thua, con không thể tìm ra được cái giống giả gì mà không có dược tính. Vấn đề là mình dùng nó ra sao, mình pha chế nó ra sao mà thôi nha. Thì ông thầy ông nói nó thôi như vậy là đủ rồi. Mục đích của thầy là mong con không tìm ra, chứ nếu con còn tìm ra thì có nghĩa là thầy dốt hoặc là con còn thiếu nha. Bây giờ mà con tìm không ra nghĩa là con đã hạ sơn được rồi nha. Thế là ông mới lại thầy, ông đi thì ông thầy cho ông ít tiền, ít tiền để mà ăn đường đó. Thì chuyện nó dài lê thê lắm, mà đại khái là trên đường đi cái số tiền thầy đưa đi đường từ Takasila mà về ra cái gã này nó xa lắm, đi bộ chứ đúng là bây giờ thời này bà con đi qua bên đó thì đi xe hơi có 3 phút à, có 3 phút vèo cái là tới rồi, nhưng mà khoảng 2 nốt nhạc cái là tới rồi. Nhưng mà ngày xưa ta đi bộ mà kiểu như đường núi đường rừng rồi cường hào thảo khấu thú dữ rồi ma thiên nước độc hồi xưa mấy ngàn năm gì trước rồi phải như bây giờ nha. Thì cũng đi dọc đường mới nghĩ bụng cái này, bây giờ số tiền thầy đưa đủ ăn cà rem không, mà còn nhỏ hơn số tiền của con Lan đưa thằng Điệp đi thi nữa nhé. Bây giờ phải kiếm gì mà kiếm thêm xoay sở chứ nhé. Thế là ổng gọi là ổng mới đi vô cái chỗ mà đông dân, ổng mới thông báo là ai cần chữa bệnh thì ổng chữa, mà nhờ vậy là ổng gõ được mấy cái cửa nhà giàu đại gia. Thế là ổng chữa xong một số, ổng có được một số tiền lớn, trong kinh ghi là 16.000 đồng tiền vàng. Ổng mới cầm hết số tiền đó, ổng đi về ổng gặp cha nuôi là ổng hoàng tử. Ổng nói đó giờ cha nuôi con 10 mấy năm, cứ giả định là 16 năm, thì bây giờ con đem về cho cha là 16.000 đồng vàng, thì coi như là con trả cái ơn mà coi như dưỡng dục. Thì ông hoàng tử phải giam nó, trời đất ơi, ta là ông hoàng nó thiếu cái quan trọng nhất là con phải ở đây với ta, còn cái số tiền này con cất nhà con ở sát bên ta nè nghe. Cái đó là hiếu đó, đó là ơn đó con. Thế là Chi Ba Ca mới là ở đó đó. Sao cái hương sơn này là sao ta, hương sơn này là sao ta, hương sơn này là người ở trong nước ở ngoài nước ta, thay vì người ta vô người ta đang giảng nhưng mà hỏi làm khỉ bóc gì, người ta vô ta để Melinda King cái vô Google cái là đó à. Tôi ghét không thèm nói nha quý vị, chứ quý vị nhớ đi, Melinda là được ngài Bút Thất Cô Giáo ngài nhắc tới à, là biết Melinda là có thằng nào rồi. Người ta vô lên đó ta hỏi cái mắt cái tiếng gì mình mà mụ đang trùm mình ngủ rồi sao à, kỳ lạ, vô Google đi nha. Vì tôi quên mất rồi, tôi giảng cái đâu tôi quên rồi. Rồi như nó là ông Chi Quá Cá này, nó là ông giỏi thuốc đến cái mức mà coi như là nứt tiếng, coi như là 1 đồng 10. Và cuối cùng thì ổng trong một cái lần mà gọi là ổng theo chân người, thấy người ta đi lũ lượt về hướng một cái khu vườn vườn tre đó, ổng hỏi đi đâu, người ta nói đi nghe Phật tiếng Pháp, cái lòng nghe ổng đi theo rồi ổng nghe xong rồi ổng trở thành Phật tử. Trở Phật tử và ổng chứng quả Tu Đà Hoàn. Rồi ổng mới cúng cái gì ta, ổng mới suy nghĩ từ cả cái Rajagaha bao la bát ngát mênh mông mà chỉ có một cái ngôi chùa về Trúc Lâm đó, thì Thế Tôn và Chư Tăng sinh hoạt sao trời, đi đâu không lấy đi rồi đi đâu phải ráng về cho bằng được cái chùa hay sao, tại sao mình không thêm cái nữa đặng cho các ngài bớt cái chuyện mà lỗi bộ. Thế là ông bỏ tiền ra, ông mới tậu một cái khu vườn xoài mà theo ổng, thì ổng là bậc thánh cư sĩ, một cái khu vườn xoài mà theo ổng là lý tưởng, có nghĩa là có bóng mát nè, rộng rãi bao la để cho các ngài người ngồi ở đây không thấy người ngồi kia, mà gió lắm mùa mà không quá xa để các ngài có thể đi cất thực, và không quá gần để cho thị dân Rajaka không có quấy rầy làm phiền nhũng nhiễu các ngài sống cái đời thiền tịnh. Thế là ông mới cúng dường xài, mà ông giỏi thì thuốc đến ông giỏi làm nghề y cũng nói giỏi đến mức còn một lần đó, cả cái vua chúa mà nhờ ông thì nhiều vô kể thì nhiều đến mức mà ông phải từ chối bớt. Thì có một ông vua đó gọi là vua Chanh Đa Bát Chô Tát, Chanh Đa Bát Chô Tát, ông này á, hào sản nhưng mà bạo ngược. Không biết hiểu chứ, bưng hiểu chứ hào sản không ta? Alo, hào sản có nghĩa là người cũng rộng rãi lắm, nhưng mà tấm tức. Thì ổng bị bệnh, quá bệnh đi, thì ổng mới nghe tiếng Chiêu Ba Cá, ổng mới mời Chiêu Ba Cá tới chữa cho ổng. Mà trong kinh kể những cái chuyện mà tôi không kể thì không có được, chứ còn bà con tin hay không thì mặc xác, chứ bây giờ bắt tôi ép bà con tin thì nó mỏi rễ quá. Thì ông vua này ổng có một cái người nô lệ, cái sức chạy là coi như là hoang tưởng, là không tưởng. Cái sức chạy anh này là một ngày có thể chạy cả mấy trăm cây số, anh chạy như chiếc xe vậy đó. Rồi ổng có một con voi và có một con ngựa, thì cái khả năng và tốc độ di chuyển coi như cũng thuộc ném về cái dạng gọi là không tưởng nha. Coi như một ngày vậy, con voi con ngựa này nó là 100-200 cây số là chuyện nhỏ thôi nha. Thì một ngày thì dĩ nhiên nó chậm hơn chiếc xe thì 100-200 cây số nó đi trong vòng khoảng 1-2 giờ, còn thì cả ngày, nhưng mà đại khái như vậy là để dữ dội lắm rồi. Thì ông, tại sao tôi phải kể chuyện mà ông có mấy cái này là tại vì nó có liên quan. Thì ông Chiêu Ba Cá tới chữa bệnh cho vua, ông bắt mạch xong không biết ông vua bị bệnh gì rồi, mà ông biết nhiều chuyện lắm, ông biết là ông vua này tánh tình cũng trời ơi đất hỡi. Bây giờ cho chả uống thuốc thì dứt khoát nó phải có cái side effect, nó có cái phản ứng phụ. Mà vua, ông vua nào là cũng tham sống sợ chết, mà đa nghi như Tào Tháo. Mình cho anh chả uống vô rồi cái chả bị sốc thuốc cái nhở, cho nên ông này ông tính toán kỹ lưỡng. Năm xưa ông dặn là vua uống dây này, cái này uống cái này này, không được ăn cái này là phải ăn cái này. Ông dặn dò xong xuôi rồi là bắt đầu ông sách hành lý giọt mắt, đúng như ông vừa đến đã dự tính. Là ông vua Chanh Đa Bát Chô Tát sau khi uống thuốc xong nó giật ổng coi như là ói tới mặt xanh, mà coi như cả người của ổng nó đau nhức, nó đủ thuốc nó phải ứng phụ mà chống mặt sổ mũi tùm lum hết. Ổng nổi dịch lên, ổng nói cái thằng này nó hại mình, nghe không, nó hại mình, cái thằng này thuốc này nó là lăng băm mà nó là coi như là tình bạo điệp viên, nó là thuộc về coi như cái là thế lực là thù nghịch phản động quốc tế, coi như cử nó đến để mà ám sát mình. Coi như là ông mới kêu cái thằng nô lệ mà đi nhanh nếu có khả năng chạy á, ông nói là bằng mọi giá nhà người phải bắt cho được cái thằng năng băm nó về đây. Thì ông Chiêu Ba Cá ông đã tính trước rồi, nếu mà người ta có rượt kịp ổng á mà đem ổng trở về đó thì lúc đó ông vua đã ok rồi. Ông đã tính trước đúng như vậy. Thì chuyện dài lắm, chưa kể bắn tắt lại. Khi mà anh chàng nô lệ ảnh chạy đi xong rồi đó, ông vua này ổng khỏe, có nghĩa là ổng không còn tiếp tục bị phản ứng phụ nữa, và đồng thời cái căn bệnh ổng nó cũng dứt luôn. Lúc ổng mới ngộ ra, thì ổng mới cho người tới để mà tạ ơn Chiêu Ba Cá. Thì chi ổng mới tặng cho Chiêu Ba Cá hai cái sắp vải, tiếng Pali kêu gọi là Siwayaka. Đó, Siwayaka là sao ta? Là cái vải liệm xác ở Bắc gì ta? Bắc Cưu Lưu Châu. Cái chuyện nó dài nè, dài chỗ này nè. Bữa nay không có giảng kinh toàn là người kể chuyện không nha. Vì đây là những cái bà con phải biết. Thì bốn trong bốn cái đại châu, tức là cõi nhân loại, nó gồm có bốn châu, tức là Nam Thiện Bộ Châu là phía Nam núi Tu Di, Tây Ngu Sa Châu là Tây Tu Di, Đông Thắng Thanh Châu là cái châu, là cái cõi nhân loại ở phía đông núi Tu Di, mà Bắc Cư Lưu Châu là cái đại châu nó nằm ở phía bắc núi Tu Di nè. Thì cái người ở châu này đó, tuổi thọ tối thiểu của họ là 1000, mà tối đa thì là vô số. Còn cái Tây Ngưu Sa Châu á, thì tối đa của họ là vô số, mà tối thiểu của họ là 500. Còn cái Đông Thắng Thanh Châu á, thì tối đa cũng là vô số, mà tối thiểu là 700. Còn cái Nam Thiện Bộ Châu mình á, tối đa là cũng vô số, nhưng mà tối thiểu nó chỉ có 10 tuổi thôi. Có nghĩa là có những cái thời kỳ nhân loại là toàn cầu chỉ có 10 tuổi thôi nha. Và ở ba châu kia không có mấy cái hiện tượng, không có trường hợp extreme. Extreme là gì ta? Alo, extreme là cái gì ta? Thí dụ như là cùng hung cực ác, đâm cha chém chú, lấy chị dâu rồi mắng cha chửi mẹ, đốt nhà cướp của giết người, là họ không có. Mà đồng thời họ cũng không có những cái bậc mà đại hiền thánh, thí dụ như là độc giác, chánh đẳng giác, là họ cũng không có luôn. Họ cái gì cũng ở cái tầm tầm sô sô vậy thôi nha. Còn mình á là cái giống gì cũng có, gọi là chí thiện và cực ác là mình có hết nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà tuổi thọ mình có lúc nó xuống gọi là tận cùng bằng số. Cái mình tuổi ít mà tuổi thọ cũng ít đến mức mà cây cà cây ớt mà còn phải leo như khỉ gì đó, hái cà đó mà phải leo. À, đại khái như vậy. Tính nói gì quên mất rồi, tôi kệ bỏ qua đi. Rồi thì uổng ha, cho mình có gì mình ở tôi gần quý vị mà mặt dắp mặt suốt rồi là một tháng trời ăn rồi tôi ngồi tôi nói chuyện quý vị nghe trên trời đất nào ta bắt đầu đã biết như mấy này tôi quên, hãy mà tôi liếc mắt cái quên mất, liếc mới quên mất. Rồi thì cái bắt này nè, nó họ có một cái rất là đặc biệt, tức là nam nữ thì nói sao ta, Bắc Cù Lù Châu á là châu, châu gì ta, gọi là đệ nhất cộng sản. Thay vì mình giờ đệ tam cộng sản, đệ tứ quốc tế, còn cái Bắc Cù Lù Châu là đệ nhất cộng sản là sao? Là ở đó không có cái khái niệm tư hữu. Đó có nghĩa là áo quần y phục là ai cần thì tự nhiên cứ là ra ngoài rừng mà đem về nha. Mà họ không có cần chất chứa, vì nó nằm đầy chung quanh mình, nó giống như là cỏ dại vậy đó. À, mình thích mình cứ ra mình lấy mình. Nó có những cái cây trong kinh kêu là cây cấp và rút khác. Cấp và rút khác tức là cây như ý. À, muốn gì thì ra đó hái về. Chỉ vậy thôi, muốn có cái gì thì cứ ra và nó đem về, giống như mình áo quần giống như người ta phơi sẵn vào đó, mình thích lấy xong nó ra cái khác mà nó y như ý mình muốn vậy đó. Y phục, áo quần, đồ ăn, đó là chuyện thứ nhất. Không có vấn đề tư hữu, không ai thèm cất giữ làm gì, mà cũng không hề có sự mất trộm. Không có thì nó cần là có, thì hỏi cất giữ làm cái gì, mà khi mà không cần cất giữ thì những cái khái niệm trộm cướp không có, lừa đảo gian lận lật lộng rồi đó là không có. Đó là gọi là không có tư hữu, cho nên họ là đệ nhất cộng sản nha. Cộng sản đó mới là cái thứ thiệt. Và hôm nay nếu mà mình có ghiền cái chế độ cộng sản thì mình trước hết mình nên đi học cái mô hình mà tổ chức xã hội của Bắc Âu á, thì về làm cộng sản, chứ được, cứ nghĩa là giàu trước rồi sống cộng sản. Chỉ còn bắt đầu tự chủ vì nghèo mà dốt mà đi làm cộng sản thì thành ra thú vật. Ok, gian xảo lừa đảo nịnh nọt rồi sợ hãi, cái đó là nó không phải thế giới của con người. Ok, cái này nó thứ nhất nó không có tư hữu, thứ hai nó không có tình cảm nam nữ là sao, ở xin lỗi, nó không có hôn nhân là sao, mà là nam nữ mà vừa mắc nhau thì dắt nhau vào bụi rồi chia tay, không nghĩ đến ngày gặp lại nha, không nghĩ cái ngày gặp lại, thích thì dắt nhau vô bụi rồi chia tay. Thì sau thời gian vài tháng họ sanh con, và họ không có khái niệm tình yêu nam nữ, cũng không có khái niệm vợ chồng, cho nên khi sanh con họ cũng không có cái khái niệm mẫu tử tình thâm. Họ không có, họ sanh con giống như mình đi toilet vậy đó, tức là họ kiếm cái chỗ nào họ vô đó, họ sanh nhỏ ra họ bỏ họ đi, không có nắm níu luyến thương gì hết. Còn cái chuyện bú mớm thì nó đơn giản không có tưởng nổi, đó là nhỏ nó cứ nằm, nó cứ khóc hoang hoa bên đường thì ai đi ngang, bất cứ nam phụ lão ấu nha, không phân biệt giới tính và tuổi tác, thấy nhỏ nó khóc rồi cứ đưa ngón tay cho nó ngậm hồi cái nó hết khóc rồi là nó cứ vậy mà nó trưởng thành, đúng mấy tuổi là biết đi bắt chạy biết chạy, và từ đó nó không có cần đến một cái sự chăm sóc của xã hội, tự sanh tự diệt. Rồi mà người bên Bắc Lô Châu đặc biệt là vì họ không có khái niệm quan hệ tình cảm gia đình hay là cuộc xã hội, cho nên khi có ai đó chết đi thì trong xã hội cả một cái hành tinh nó không có biết khóc là gì hết. Họ thấy có ai chết thì họ lấy vải họ quấn, họ đem đến một cái chỗ nào đó họ luyện. Thì có một cái loài chim nó tên là Hát Thí Sông Đá Cá. Hát Thí Sông Đá Cá, à, đại bàng nghe. Đại bàng chuyên ăn thịt sống. À, cái loại chim đó nó sẽ tha cái xác chết đó về một cái chỗ vắng để ăn. À, có khi chúng ghé lại Himalaya của Ấn Độ để ăn gì đây, ăn xác, và bỏ lại tấm vải liệm ở đó. À, thì một lần tình cờ các thợ săn trong núi nhặt được hai cái tấm vải liệm xác loại đó, thấy chúng quá đặc biệt nên họ sao ta đem về dân vua ta, trên đá gì ta, trên đá bắt chùa ta. Sau này thì vua lấy thưởng ông gì ta, ông Chi Bát Cát, ông này lại đem cúng Phật. Kinh nói loại vải là vải này nè, mỏng và mịn đến mức mỏng và mịn đến mức mấy chục mét vuông, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Alo, chỉ còn nghe không ta? Rồi đó, còn cái đây là kể toàn diện huyền thoại không à, nha, còn diễn huyền thoại không, toàn diễn huyền thoại kể nó, không kể thì chúng chửi, nó là mình giảng thiếu, mà kể thì có kể tên người không, khổ gì đó. Rồi, thì cái đó là đại khái, mai mốt mà nghe nó tới ông thần Y Chi Bá Cá, cái là mình nhớ hết, nhớ tuốt tùng tuột, là chuyện mà liên quan, rồi, xong. Bây giờ mình nói qua cái ông Vua Sà Thế này. Nó gồm Sà Thế này, vua A Sà Thế, Pali gọi là A Cha Ta Sát Tú, kẻ thù ngay từ lúc chưa sanh ra. Tào dịch là vị sanh oán nha, là sao, là bởi vì chúng ta còn nhớ cái anh chàng thanh niên tên là Ơ-đíp ở trong thần thoại Hy Lạp xứ Cát Ta, biết có trung trung các bạn nhớ đó không ta, là hoàng tử được là tiên đoán lớn lên sẽ giết cha mà lấy mẹ, nên bị vua cha sai người giết đi. Rồi cái người mà người thừa hành á lại không nở, nên chỉ liền bỏ Ơ-đíp ở ngoài núi. Sau này Ơ-đíp đi lính và trở về đánh vua cha, rồi lấy hoàng hậu mà không biết đó là cha mẹ ruột của mình. Nếu các vị còn nhớ đó không, từ đó thì cái ông như ông, nếu được nhóm lòng lòng như ông From phải không ta, phải ông From không, của áo đó, mới có cái thuật ngữ là Oedipus Complex, có nghĩa là, có nghĩa là gì ta, là mặc cảm, mặc cảm Oedipus, Oedipus nha, mặc cảm Oedipus, để để gọi thứ tâm trạng, khoan, cái thứ tình cảm đi, cái thứ tình cảm khó nói giữa con trai với mẹ hay nam sinh với cô. Còn cái Electra, Electra Complex là tình cảm khó nói của con gái với cha, nữ sinh với thầy. Alo, có hiểu không? Rồi, ok rồi. Đó, thì là lúc mà bà hoàng hậu, khi mà khi hoàng hoàng hậu Vi Đê Hi của vua Bimpi Sara mà có mang, thì tự nhiên á hả, có cái nỗi thèm. Quý vị hỏi từ tiếng Bali kia là gì? Bali kia là Đô Ha La. Đô Ha La, nỗi thèm, nỗi thèm. Nỗi Đô Ha La mà phải sao ta? Là cái nỗi thèm của bà bầu nha, nỗi thèm của bà bầu á, là muốn uống máu từ cái cánh tay phải của chồng đó. Các thầy bói của hoàng gia theo đó mà cho biết hả, hoàng tử sau này sẽ giết cha. Đúng vậy. Rồi, xin chưa? Sẽ giết cha. Thì ổng từ cái chỗ đó mới đặt tên con là Acha Tasattu, tức là kẻ thù mà chưa kịp sanh ra đã là thù người ta rồi. Đúng là thù cha trong bụng mẹ đó. Thù cha trong bụng mẹ, đúng rồi. Acha Tasattu là thù cha trong bụng mẹ. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì khoan để chạy kể cho các bạn nghe từ từ. Vua Bimbisara đó, lúc sinh hoàng tử thì vua cha đã là vị sơ quả, rất là thương con, rất là thương con, rất là thương con. Rồi thì bây giờ tôi làm biến biết quá, quý vị làm ơn biết giùm tôi nha, rất là thương con. Thì ổng tính đó là chỉ cần mà con ổng mà nó đủ chín mùi á, ổng sẽ nhường ngôi. Thì trong thời gian mà chờ đợi này nè, thì coi là nó xảy ra cái chuyện vua ông Đề Bạt Đạt Đa đó, ổng muốn xoán ngôi giáo chủ, mà cái chuyện mình chỉ rất là tào lao. Tại sao tào lao? Là bởi vì cái vị trí của Đức Phật trong các đệ tử không giống như là cái vị trí của một vị tổng thống trong một đất nước. Bởi vì tổng thống trong một đất nước là do dân họ bầu bán ha, rồi có thể nay mai họ bất mãn thì họ lật đổ. Còn rồi ông tổng thống phải có mọc, ông phải có dinh thự, có phủ tổng thống, rồi có nảy kia bao thứ để mà gọi là hợp thức hóa cái ngôi vị tổng thống của ông. Còn Đức Phật thì không, ngài không có một cái cơ ngơi dinh thự, con mọc, con dấu, không có. Mà ngài là đạo sư trong lòng mọi người chỉ vì cái đức độ của ngài thôi. Mà ông này muốn thế chỗ ngài, muốn mọi người kính ngưỡng ông như là kính ngưỡng ngài vậy đó. Cái này trong kinh nó do cái sự oan trái của ông với ngài mà ông đâm nó u mê, chứ cái chuyện này là không thể được. Cái bị tưởng tượng giống như tôi bây giờ mà tôi qua Làng Hồng, tôi giết chết Hòa Thượng Nhất Hạnh, rồi người dân Làng Hồng họ có coi tôi là Hòa Thượng Nhất Hạnh hay không. Hoặc là bây giờ mình tôi về tôi ám toán một vị hòa thượng nào đó là chủ tịch cái gì đó, chủ tịch thành hội, tỉnh hội gì trong nước, rồi trong nước người ta có vì cái chuyện mà tôi giết đó là người ta đưa tôi vô ngồi thế chỗ đó đâu. Cái chuyện không có tưởng tượng được mà ông lại nghĩ ra mới ghê chứ. Thì ông nghĩ tới cái luôn, giờ ông thấy ông hoàng tử A Xà Thế này cái bộ làm được việc, cho nên ông mới tóm nói thế này: bây giờ tôi ủng hộ ngài lật đổ vua cha, chứ còn ngài chờ hoài cái ông này cũng sống dài lắm nha. Bây giờ phải lật đổ, phải xử ông này, xử ông già này đi, để ngài lên làm vua. Mà ngài nhớ, ngài mà lên làm vua rồi đó là coi như cái há này là của ngài, đúng không? Như vậy thì coi như đó là nguyên cái vùng này, nó là sẽ là cái khu vực, cái địa bàn của tôi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nhiều lắm là ở Sa Bách Thi thôi, chỉ còn hãy mà đặt chân tới đây đó là coi như là dưới tôi giáo chủ ở đây đại khái. Thì hai người nó thỏa thuận với nhau như vậy thì ông A Xà Thế hỏi: bây giờ ngài muốn tôi làm cái gì nữa? Bây giờ ông kiếm cái còn hoài không được, bây giờ phải xử đúng thôi. A Xà Thế mới là mua chuộc người lính hầu, mới bắt vua cha. Tấn giám đâu có đề phòng, ông mới mua chuộc người ta, mới bắt vua cha nhốt vào trong ngục, rồi ông leo lên làm vua. Ông làm vua rồi đó thì coi như là ông để ý sao ông thấy ông nhốt trong vua cha chết đói mà sao vua cha không chịu chết. Ông mới để ý thấy là bà mẹ của mình đó là hoàng hậu á, mà mỗi ngày vô thăm chồng, mà trước khi đi vô bà tắm rửa sạch sẽ, rồi bà mới bôi sữa đó với mặt bơ rồi đó, bà bôi đầy người bà rồi mới mặc áo quần vô trong ngục á, tha đồng, rồi bà mới đem theo một cái nang tre đó. Bà vô trong đó bà mới cởi đồ ra, bà mới lấy nang tre, bà mới gợt, bà hiểu chữ gợt không ta? Gợt, G-E-T nặng, gợt. Bà mới vuốt, lấy cái nang thành nang tre đó, bà đúng rồi, bà mới vuốt ba cái gì ta? Bơ, sữa, mặt, cái gì đó, đồ ăn hưởng độ đó, ra thành một chén cho ông vua cầm hơi. Thì phải nhìn nhận đây là cái tình nghĩa phu thê, mà phải nói tôi đọc cái này tôi cũng lặng lặng sống. Bây giờ cái người đó họ sạch cách mấy mà bôi cho nó rồi bắt tôi ăn, trời ơi, nhưng mà vì cái mạng thì ông kia không phải ráng ăn. Thì sao nhốt hoài mà không chết, thì ông mới cho người theo dõi thì mới biết là có cái chuyện đó. Cho nên ông cấm không cho mẹ vô thăm cha nữa. Rồi nói về A Xà Thế, nói về ông vua cha Bình Sa Vương Bimbisara đó. Ông nhốt ông mà khi không được ăn nữa thì ông vẫn là một vị thánh, ông cứ đi kinh hành, đi tới đi lui mà không thấy ngay mặt mày sáng trăng. Thì lính hầu nó mới báo cho vua cha, báo cho A Xà Thế nó lạ, hoàng hậu không vô thăm, không hùng tiếp tế nào hết, mà sao ông này ông cũng sáng trăng, ông không chịu chết. Thì A Xà Thế nói ông này thì để nhịn đói mới chết đâu, mà kiểu này thì chết nè, bị để ông sống là mầm họa. Cho nên là mấy kia lính hầu á lấy dao á gọt cái gót chân á, rồi bôi muối với dầu, muối với dầu bôi vô cái gót chân mới hơi lên lửa cho nó phê. Gọt gót chân nha, lóc thịt cái gót chân rồi mới dầu với muối mới trộn lại mới bôi vô rồi mới đem đi hơi lên lửa. Thì vua đau quá thì vua thở không nổi, đau đến mức mà mất thở đó, vua chết. Và vua xâm vào vua Bình Sa Vương chết vì cơn đau kinh hoàng đó và kịp chứng nhị quả trước khi thở. À, có nghĩa là cái tội các sự thế nó nặng chỗ là giết cha là đã nặng rồi, mà cha mình mà đắc tu đầu quần là đã nặng rồi, mà bây giờ trước khi ông chết ông lại đắc thêm cái nhị quả mới ghê chứ. Đó, tắt thở. Và sanh là một dạ xoa. Dạ xoa gì ta? Đại thần lực ở cõi tứ thiên vương tên là Cha Na Quả Sáp Hạ. Nay mai ta sẽ học về ông, về về vị dạ xoa này trong bài kinh gọi là Cha Na Quả Sáp Hạ Trường Bộ nha. Nay mai ta sẽ học về vị giả soa này trong cái bài kinh là Chanh Na Wasapha Trường Bộ. Rồi bây giờ thì mình học tới đây thôi, đã mình chỉ kể tới đây thì ông mới sanh về cái cõi đó, ông là một cái vị đại giả soa. Bây giờ nói tiếp chuyện khác. À, bây giờ nó mới rối cái rối chỗ này nè, nó rối rồi, nó rối chỗ này nè. Sao vậy ta? Sao? Tôi đi tìm thôi giờ mệt rồi, giờ tính đi tìm chữ Bali cho bà con thì tôi quên rồi. À, là vua Bình Sa Vương á, là kiếp trước á, từng có lần vì cái tâm khinh mạng, vì cái tâm khinh mạng mang giày dẫm lên cái nền bảo tháp thờ Xá Lợi một đức Phật quá khứ, nên nay bị hành hạ đến chết bằng cái hình phạt ở chân, còn bị con giết là vì kiếp trước từng có lần giết cha. Biết có hiểu không ta? Các vị nghe kịp không? Alo, vua Bình Sa Vương á, kiếp trước á, từng có lần giết cha hay nè, bị con nó giết lại. Còn mà nó giết kiểu gì á thì lại do một cái nghiệp khác nữa. Các vị nghe kịp không? Bây giờ tôi kể cho các vị nghe. Bây giờ thí dụ như bây giờ là các vị do đời trước các vị có bố thí, cho nên đời này các vị sao ta? Các vị coi như là được người ta bố thí lại. Nhưng mà do một cái nghiệp khác nữa, cho nên bây giờ người ta bố thí cái gì cũng mà bố thí, nhưng thay vì người ta cho mình ăn cháo, người ta cho mình ăn cơm, ví dụ như vậy. Như trong kinh nói đó là Bồ Tát mình, Bồ Tát Thích Ca mình ngày xưa kể có một kiếp đó, ngày là một vị Bà La Môn. Rồi thì ngày có một đứa con trai, ngày thương lắm. Đứa con trai đó mới xin phép ngài để đi học. đi học thì đường xá xa xôi, không có tin tức, đâu có email, đâu có phone, đâu có Viber, đâu có WhatsApp, đâu có GTalk, mà cũng có phương tiện nào hết. Cho nên đi rồi đó thì sao lâu quá không có nghe tin con. Thì ông chỉ biết con đi học ở cái thành phố đó thôi, ở cái làng đó vậy đó, ở cái địa phương đó, thành phố đó, rồi hỏi cái trường đó thì ai cũng biết. Thì mấy năm trời mới nhớ con quá, Bồ Tát mới gom đùm cháu nắm, xách cái khăn quả mướp đi tới kiếm con. Thì tới hỏi, tới cái trường đó thì mấy người trong trường người ta nói có biết cái cậu đó tên là Tsushima. Tsushima, biết. Các vị còn nghe không? Alo. Rồi xong. Thì là ông hỏi Tsushima mà người quê xứ đó vậy đó, thì bạn với thầy nó biết, nhưng mà cái chuyện như thế này là có cách đây cũng mấy năm rồi, là Tsushima có học chung với tụi tôi. Rồi bữa Tsushima gặp mấy ông thầy trên núi xuống, cái Tsushima lại nói chuyện sao không biết, rồi đi theo người ta về núi luôn. Rồi bây giờ muốn biết á thì lại chỗ đó vậy đó kiếm. Thì Bồ Tát á, tức là ông Bà La Môn, ông bố mới tới gặp mấy vị độc giác, mấy vị thầy đó chính là mấy vị độc giác. Thì tới mấy vị độc giác nói Tsushima nó đã chứng quả độc giác, mà vì cái mạng không có lâu cho nên đắc xong rồi tịch mắt rồi, chúng tôi coi ngài là huynh đệ khả kính. Đó, ông có thấy cái tháp bằng đất xét đó không? Thì tôi lụm đất lại rồi chất lên vậy đó, để mà lưu niệm một cái vị A-la-hán, vị Phật độc giác tịch, để là chúng sanh là quỳ lại cái tháp, nó cũng có cái phước sanh thiên. Thì Bồ Tát nghe như vậy, một phần thương con, với một phần nhìn thấy mấy vị Phật độc giác này ăn nói đi đứng là với cái trí tuệ, Bồ Tát biết là đây là những bậc thánh, hạnh thánh mà kiểu hiểu theo kiểu của ngài đó, là đây là những bậc chân tu á, ngài thương quý, mà ngài thấy con mình á là một người bèo dạt mây trôi, vô danh không cha không mẹ, mà đến đây mà biết tu hành kiểu gì mà được mấy người họ trọng như vậy, thì Bồ Tát cũng sanh cái lòng tôn kính. Dạ, sanh cái lòng tôn kính, khóc con cho đã rồi đó, thì mới ra quét cái chỗ cái tháp cho sạch, xong rồi mới lấy cái khăn, mà cái khăn quấn đầu của mình đó, cái khăn quấn đầu, tháo khăn xuống, đi hốt cát bỏ vô trong cái bồn, mới trồng cây cảnh lên đó. Dạ, rồi vô đảnh lễ chào từ biệt với Phật giác, đi bị độc giác để đi về. Thì các vị tưởng tượng cha đi thăm con, đi tới nơi nghe con chết rồi, thì ra ngoài cái mộ tháp rồi quét tước sơ sơ, rồi lấy cát để mà trang trí mấy cái bồn cây cảnh vậy đó. Mà các vị ơi, con như là vị cái người nằm trong tháp đó là một vị Phật độc giác. Ôi, coi như là từ kiếp đó trở đi, Bồ Tát cứ đời đời sanh ra đó là lúc nào cũng đang trên ngồi trước, mà cung điện lâu đài là nức nở, mà chỉ là cái cách tạo phước bằng cách là dung xới cái tháp đó thôi, chứ có làm gì hết. Rồi một kiếp nữa, tức là sau khi mà gặp Đức Phật Ca gì ta, Đức Phật gì gần mình, Phật Ca Diếp, thời Phật Ca Diếp đó, thì lúc Phật Ca Diếp còn tại thế đó, thì Bồ Tát mình là một vị tỳ kheo tên là Chô Tí Pa La, thuộc lòng Tam Tạng, có người bạn tỳ kheo tên là Sa Ha Ca. Sau đó ngài Sa Ha Ca đắc cả tam quả, sanh về cõi Phạm Thiên, thành Xá Hâm Bá Tý, xuống thỉnh Phật độ sinh. Nghe kịp không? Còn tỳ kheo Chô Tí Pa La sau kiếp đó thì siêu đọa đủ đường. Siêu đọa đủ đường có nghĩa là lúc làm con này con kia, có số địa ngục nữa. Có kiếp ngài sanh làm một tiều phu trong rừng. Nhìn thấy gì ta thôi khỏi ghi mệt quá rồi. Nhìn thấy một cái vị tỳ kheo thánh tăng láng ở trong rừng á, mà ở cái chòi gì đâu mà nó tan thương ngẫu lục, coi như nó rách nát, là ngày thấy ngày là tiều phu mà không có đành, cái ngày nó trời đất ơi, tu hành thì tu như cốc liêu về sao ở trời. Ngày tới ngày mới làm lại, ngày đi ngày xóc nóc, ngày sửa dách, ngày làm mái, rồi ngày làm lung tung, cứ mỗi lần đi làm đi lên núi mà đi vô rừng mà lấy củi đi ngang, ngày tạc cho ngày chế, ngày biến, ngày thêm, ngày bớt, nay này mai kia, cuối cùng cái cốc cũng khang trang. Cốc giữa rừng, cốc lá mà có cái đường đi kinh hành đó nha. Thấy vị này hay đi kinh hành, đi luồn luồn dưới đất, thấy ghê quá đi. Cái ngày đắp thành con đường cầu cao đó cho vị này đi, thì cái ngày dầm dòm, thấy hình như là này phải có cái ao ở đây ngó cho nó được, đó vị này đi lấy nước xa quá, lỡ đêm hôm cần nước rồi làm sao. Cái ngày đào cái ao nhỏ nhỏ vuông vuông vậy đó, ngó cũng đẹp, mát mát, trưa hè có hơi nước, rồi đêm hôm cần nước thì cũng có cái ra lấy. Rồi ngày ngày dầm dòm mà thấy hình như đây nó bộ nó hơi xấu xấu làm sao, cái ngày mới trồng bông. Trồng bông nè ha, rồi là để thì có lưu nước, cứ gắn cái gáo, rồi ngoài kia xe xa mà xanh cái làm đường kinh hành, rồi đào cái hồ nhỏ nhỏ vậy đó. Còn trong cốc thì coi như trong cái phần cái am này coi như lập lá rồi làm mái rồi vậy đó, xương xương vậy đó. Trời đất ơi, coi như là ngày chết rồi đó, nghe cái phước của ngài nó trổ ông ư, ngày sanh làm một cái vị chuyển lưng vương. Tên là Mahasudassana. Đó, cái đó mới ghê. À, ở kinh đô gọi là Kusavati, tức Kusinara sau này, kinh khủng chưa, coi như đó là bao nhiêu những cái chuyện mà làm lắc nhắc ở trong cái am vị A La Hán đó, bây giờ nó trổ là ngài có hàng ngàn cái tòa lâu đài, mà coi như mỗi lâu đài nó có hồ sen, rồi nó có tam cấp bằng bảy báo, rồi thì nó có những cái hàng cây mà coi như gió thổi nó ra nhạc. Rồi những cái hồ đó, cái đáy hồ nó toàn là cát vàng cát bạc không vậy đó. Cái phước tự nhiên khiến cho có cái đó vậy đó. Và theo các nhà nghiên cứu thì họ nói rằng đó là người ta viết kinh A Di Đà đó. Người viết kinh Di Đà đã gọi là copy gần như nguyên vẹn chỗ này trong kinh Đại Bát Niết Bàn để mô tả cõi gọi là Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là các vị muốn biết là cái cõi Tây Phương Cực Lạc ra sao thì cứ câu lại kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ, thì đâu đó nó tả làm sao kia ni chang vậy đó. Chỉ có khác cái là nó không có Phật Di Đà, rồi có thánh chúng thống hào quang, rồi có chim mà nói ra pháp âm thì không có thôi, chứ còn mà coi như là nó lộng lẫy như vậy đó. Nó lộng lẫy như vậy đó. Thì kể cho bà con nghe vậy thôi nghe. Thì cái ông vua này đó, đó ông giết cha thì giờ bị con giết lại, nhưng mà giết kiểu gì thì nó lại do một cái nghiệp khác nữa. Nó do một cái nghiệp khác nữa, đó là cái nghiệp mà ông có một lần nữa vì cái lòng khinh mạng, khinh nhờn và kiêu mạng. Ông mang giày mang dép lên trên cái nền bảo tháp mà đang tôn thờ Xá Lợi Phất, một vị Phật. Trong kinh thì nó vắn tắt vậy thôi. Cho nên bây giờ là bị con giết là nghiệp khác, nhưng mà giết cái kiểu mà coi như là gọt cái gót chân là do hồi xưa. Nhưng người Miến Điện nào á, coi như là hầu hết người Miến Điện đều biết cái tích này. Cho nên người Miến Điện họ sợ cái chuyện mà coi như ma đi chân không lên trên bảo tháp, hoặc là lên cái thánh địa, cái chỗ mà thờ cúng, họ sợ. Mà họ vì họ sợ cái tội đó cho nên là họ đi chân không. Nhưng mà vì họ là người Miến Điện cho nên họ có quyền ở dơ. Mình phải nhớ rõ cái này nha. Vì tôi là người Miến Điện nên tôi có quyền ở dân, và vì tôi là người ăn trầu cho nên quý vị đi vào những cái chỗ mà đi chân không á, ha, các vị sẽ thấy là có những cái vết trầu, thì tôi không dám phẹt phẹt ở trên nền gạch đúng, nhưng mà cái mấy cái gốc cây nào được rồi tôi cứ phẹt. Mà nhiều người phẹt thấy nó nhìn đất nó lầy mà nó đỏ, nhìn nó cũng nhìn nó án mạng lắm, giống cái hiện trường án mạng lắm. Rồi là vì tôi siêng thì tôi quét, mà tôi lười rồi tôi không có. Thế là nó có nhiều cái chỗ mà mình đi bộ cả cây số vậy đó. mà coi như đi chân không mà lâu lâu đạp nhầm cái vũng nước nó nhớt lầy nước xương hay nước gì mình không biết, nó mà nó lâu lắm mà đâu có trên chân không, mà nếu đi đi chỗ nào chứ đâu có đi chỗ ác ôn vậy, chỗ mà bụi cát đi như vậy nó vừa cát nó làm cho mình nổi da gà rồi. Tại cái chân tôi ngộ lắm, tôi dẫm lên cát mà đất tôi không có nhột, mà cát mà trên nền gạch thì tôi rùng mình giống như tôi nghe quý vị lấy cái muỗng mà quý vị cạo trong cái đáy nồi vậy, cảm giác nó ghê gai đấy, chịu không được. Mà cộng với lâu lâu mình đạp nhầm cái vũng nước nó nhớt nhớt lạnh lạnh nó rùng mình cái đó là cái vệ sinh của Miến Điện. Nhưng mà dù sao cái điểm son của người Miến Điện đó là họ thường đi chân không, họ phải thường mà luôn luôn chân không lên chỗ đền tháp. Và khi bà Hillary Clinton hay là ông Obama mà qua bên Sudagon, ông cũng theo cái luật đó là họ phải tháo giày cởi vớ rồi đi chân không ở trên cái nền tháp Sudagon của Miến Điện. Ok, bây giờ trở lại thêm một chuyện nữa là vua gì ta, A Xà Thế giết cha để lên làm vua, sau đó bị con giết. Cứ vậy trải qua năm đời, đến đời thứ năm, nãy tôi kiếm cái đó, kiếm cái chữ Pali đó, thì dân chúng nổi dậy giết vua để không còn thấy một cái dòng dõi mà coi như là cái gì, một dòng dõi gì ta, gọi là nghịch thiên mà bội địa kiểu đó nữa. Các vị có nghe chạy không? Alo. Đó, năm đời tất cả cứ là giết. Cứ giết mà mới coi hồi trưa nè, rồi bây giờ đi quên mất tiêu. Rồi mày kỳ chứ. Giết kỳ. Mới coi hồi trưa nè mà sao mà bây giờ mình không thấy nữa. Mới coi hồi trưa nè mà kiếm cho bà con để bà con ghi để mà học. Còn nếu mà tìm mới coi trưa giờ tìm nó ra để khác, họ kể tên luôn cái tên từng ông vua vậy đó. Tất cả học về được rồi nha. Và hồi nãy tôi giảng đó là 2:30 tới 3:30 là 1 tiếng, bây giờ 1:30 thôi nghỉ, nghỉ về mai giảng tiếp, bây giờ làm biến rồi. Bữa nay là học duyên sự của kênh Phạm Trọng, học cái duyên sự của kênh gì ta, kênh Sa Môn Quả. Thì chúng ta biết rằng chúng ta đã học về cái chữ Ra Chá Cá Há rồi, học về cái chữ Chi Quá Cá rồi, học về A Xà Thế rồi. Thì chúng ta biết rằng có một cái đêm trăng kia, vua A Xà Thế thấy đêm trăng đẹp quá mà không lẽ giờ mình ngồi trong cung mà nó vô vị, nó vô ích thế này. Thì vua mới hỏi mấy ông quan đại thần vậy chứ, đêm trăng mà lý tưởng gì mình phải kiếm cái người nào mà coi như là hiền trí khải kính để mình học hỏi cái gì đó chứ, còn đêm trăng gì đẹp quá mà vô trùm mền ngủ thì nó tào lao. Thì coi như mấy ông kia ông nào cũng giới thiệu sư phụ của mình hết, nhưng riêng trong đó có một ông cũng nói rằng là có Thế Tôn sát bên thế hậu Phật mình đi hậu ai. Thế là gọi là thầy trò mới gọi là xa giá nghi trượng rần rộ mới kéo tới cái vườn xoài của ông Chi và Ca. Mà lúc đó Đức Thế Tôn đang ở trong đó là sao ta? Đang ở trong đó là với 1,250 vị tỷ kheo. Và tất cả đều hoàn toàn yên lặng, im lặng đến cái mức mà coi như vua đang đi mà vua phải ngừng lại nắm cái tay em cẩn thận. Vua hỏi sao vắng là gì? Vua sợ là cái ông này ông đem mình đi đến chỗ vắng để mà ông giết mình đó, là cái vị thế dễ sợ. Bởi vì vua nghe nói là Thế Tôn ở đây nè, trong khu vườn này nè, mà với 1,250 tỷ kheo mà bây giờ nó vắng hoang thế này là sao? Đó, ông mới sợ. À, thì ông kia ông nói không, Thế Tôn là người yên tịnh, đệ tử Thế Tôn là người yêu yên tịnh, họ là như vậy đó. Thì vua nhìn kỹ vua định thần lại, là theo cái hướng dẫn của ông kia, thì ông mới, vua mới nhìn à, cái người ngồi chính giữa cái khu vườn này nè, thấy rồi đó đó chư tỳ kheo, rồi cái vị trí mình trang trọng nhất rồi, đó là Thế Tôn. Nói như vậy có nghĩa rằng trong đêm đó Thế Tôn không phóng quang. À, nhớ nha, trong đêm đó Thế Tôn không phóng quang. À, vì muốn vua trải nghiệm được cái sự mà thanh vắng, à, chỗ trụ xứ của thánh nhân đó, đều phải cho vua trải nghiệm mới được. Đó, đúng rồi. Tâu Đại Vương vị ấy là Thế Tôn. Thế Tôn ngồi giữa và cổ chính giữa mà hướng phía nam, ngồi trước mặt những vị kheo, đúng rồi. Rồi ngày mai mình học tiếp. Bao nhiêu đây là các vị bữa nay là nhớ lại cũng đẫm đư rồi. Yeah, chúc các vị một ngày vui. Và ngày mai chúng ta sẽ học cái kinh Sa Môn Quả, và đặc biệt thế này. Cái kinh ngày mai đó, cái kinh mà là Sa Môn Quả, nó có hai cái nội dung quan trọng. Một đó là cái quan điểm triết học của Ấn Độ thời đó, và toàn bộ cái hành trình tu chứng của một tỷ kheo mà ta hiếm khi đọc thấy đầy đủ ở một kinh đó. Cái điểm đặc biệt là chỗ đó. Thứ hai là quan điểm triết, cứ là hai các ngài mà kiết tập á, kiết tập tâm tạng này có chú ý cái bài Phạm Võng học vừa xong á, thì tiếp theo đó là cái bài Sa Môn Quả như là một cái sự thừa tiết. Kinh số 2 là một bước thừa tiếp và cực kỳ hợp lý cho kinh 1. Rồi, hẹn gặp lại ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Nhiều. Idam me yati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me punyang asuwa khaya vaham kotu. Idam me punyang manasa pachayo kotu. Mamang punyang pagang sabbasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.